Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 458 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để nhận thông báo về những video mới nhất và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tất cả mọi người tự nhiên cũng đoán ra được, nhưng đều không kiềm nổi giật mình. Diệp Phàm rời đi chính là để tìm kiếm cô bé con, không nghĩ tới thật sự đã thành công. Nhưng rất nhiều người đều kinh ngạc. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô bé con không ngờ cũng không có lớn lên, vẫn y như miêu tả trước đây. Thực sự làm cho mọi người cảm thấy khó tin. Ta là bé con đây. Tiểu tử kia nhỏ giọng khẽ nói. Bé ở đâu? Bé ở đâu? Xa xa có người kêu đớn. Lý Hắc Thủy chạy tới. Hắn lần trước đi vào Thiên Tri Thôn vẫn còn ở lại chưa có trở về. Song Hoàng Máu Bằng theo ở phía sau cũng chạy tới. Huynh đà Hắc Thủy ca ca. Cô bé còn đôi mắt to có điểm mơ hồ, nhưng lại không tự chủ được nói ra chính xác tên của Lý Hắc Thủy. Đây là trí nhớ trong tiềm thức. Thật là tốt quá. Tiểu công chúa nhà chúng ta rốt cuộc bình an trở về rồi. Lý Hắc Thủy kêu to, phi thường kích động. Toàn bộ trong thôn đều bị kinh động, bất kể là bế quan hay đã uống trà chơi cờ, tất cả đều xuất hiện ở đầu thôn, vây quanh nơi này chật như nêm gối. Thượng đế ơi, đây là tiểu thiền sứ ở đâu tới, ta mà có một đứa con gái như vậy thì tốt quá rồi. Khải Đức kêu lên kinh ngạc, hô to gặp được thiền sứ. Trên cổ lộ có thiền sứ, ta từng gặp một ít chủng tộc rồi. Diệp Phàm cười nói, Diệp tử, ngươi từng nhìn thấy Thượng Đế sao? Ta quên chưa hỏi ngươi. Ở trên cổ độ, nếu gặp mặt hắn, ngươi hỏi hắn một chút. Đến tột cùng thì ta đâu có chọc hắn. Ta căm hận hắn đấy chứ. Khải Đức nói phẫn uất không thôi. Cái này khó đây. Về sau tự người chất vấn hắn đi. Thiên Tri Tôn tràn ngập vui mừng. Bầu không khí vui vẻ hạnh phúc khắp nơi. Cô bé đến đây làm cho những người ở trong thôn cũng đều ngạc nhiên. Vây quanh líu ríu như là một đám chim sẻ nhỏ nhảy nhót vui đùa. Diệp Phàm thở phào một cái, tiểu tử kia ở trong này sẽ không bao giờ tịch mịch nữa. Có nhiều đứa nhỏ như vậy làm bạn, sau này hẳn là sẽ rất vui vẻ. Sau đó không lâu, bắt đầu một bữa tiệc tối phong phú. Mọi người ngồi vây quanh bên lửa trại, ngồi xuống đất lộ thiên, đổi chén cụng ly, mỗi người đều rất hào sảng. Mọi người tự nhiên nhắc tới chuyện con đường thành tiên. Tề Lan nói ra, lão đã ra lệnh, ai cũng không được đi tham dự, bằng không thuần túy là sẽ chịu chết. Sự thật đúng là như thế, ngay cả đại thánh đều chết đi mấy vị. Nhóm người bọn họ đều lấy cái gì mà tranh giành, chỉ có thể uổng mạng mà thôi. Hai ngày sau, Diệp Phàm mời đến một ít bạn cũ, Cơ Tử Nguyệt, Đồng Phương Giá. Tiếp đó Tiên Tri Thôn tự nhiên lại tiếp một phen náo nhiệt. Tiểu tử này, còn nhận ra ta không? Cơ Tử Nguyệt ôm lấy cô bé cười hì hì rồi hỏi. Dĩ nhiên, đây là làm khó tiểu tử kia, không muốn nói dối, lại có chút ngượng ngùng, cuối cùng ngoan ngoãn lắc đầu, nói chính mình bị bệnh quên rất nhiều người và sự việc. Cơ Già cũng không có động tác lớn, sau khi nhìn thấy cái khe nứt tiên vực liền như lầm đại địch, trong nội bộ đang tranh luận tìm phương pháp ứng phó. Nếu không có gì bất ngờ, nhà của ta có thể sẽ rút lui khỏi Bắc Đầu đấy. Cơ Tử Nguyệt nói ra, sẽ lưu lại một bộ phận chờ đợi ở đây. Nhưng cơ sở cùng tương lai gia tộc sẽ gửi ra ngoài dị vực. Mọi người nghe nói thế đều là ngẩn ngơ, không ngờ cơ gia lại làm ra lựa chọn như vậy. Một vị lão tổ tông từ trong thần nguyên phá ra, tự mình ra lệnh như thế. Nàng cũng không nói gì về lai lịch của vị lão tổ tông này, nhưng nghĩ đến thân phận lớn dọa người. Bằng không, không có khả năng cả tộc từ trên xuống dưới đều phải nghe theo. Kế tiếp, Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Đồng Phương Giá, Lý Hắc Thủy đã từng trước sau mấy chục lần đi thăm dò cái khe nứt thần bí kia, nhưng thủy chung cũng không có kết quả gì cả. Sau lại có người phỏng đoán đây là cái khe nứt dài đoạn đầu, tấm chắn giữa tiền vực và nhất giới này rất chắc chắn, vẫn khó có thể thông qua, có thể sợ rằng pháp tắc sẽ phá hủy hết thảy. Nói chính xác, còn chưa có nối thông vào tiền vực, đó chỉ là một vết thương hư không, là biểu hiện trạng thái nứt nẻ trước khi cánh cửa con đường thành tiên mở ra. Nhưng có rất nhiều người vẫn chưa từ bỏ ý định. Người trước ngã xuống, người sau tiếp lên, vận dụng các loại cấm kỵ đi tấn công, hy vọng xuất hiện một kỳ tích. Thực đáng tiếc, cuối cùng tổ khí của mấy tộc đánh vào đều biến mất, khiến cho mọi người tuyệt vọng. Hơn phần nửa không phải tiền lộ, đây chính là một đạo khe hở nối thông tới thời không dị vực. Tới sau, lại thậm chí có người không ít dao động, sinh ra nghi vấn như vậy. Chợp mắt một cái, mấy tháng đã trôi qua, cái khe lớn này cắn nuốt rất nhiều sinh mệnh, khắp bắt đầu đều náo động, phong vân rung chuyển. Mà ngay tại một ngày này, vừa ngoại xuất hiện một cơn phong ba mênh mông khó lường, trấn áp vòm trời như là một đại đế xuất thế thổi quét xuống. Rất nhiều đại thánh đều nhảy dựng trong lòng, dự cảm trong đó có được điều gì, cùng nhau nhìn về phía ngoài bầu trời. Chuẩn đế lầm thế là người nào vậy? Đây là mọi người làm ra phán đoán, trong lòng mỗi người dâng lên sóng gió ngập trời. Mọi người ra đầu run lên, chuẩn đế trong truyền thuyết rốt cuộc bắt đầu đến bắt đầu, là tới vì con đường thành tiên, một hồi đại chiến khiếp sợ muôn đời sắp sửa mở màn. Mọi người tin tưởng, kiếp này tuyệt không chỉ có một chuẩn đế, chữ đế cùng hiện cùng thời chiến một trận. Tuy rằng đều là một chữ chuẩn, nhưng kèm theo một chữ đế làm rung động cả vũ trụ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, vang vọng nhân gian giới, chấn động đồng hoàng, là truyền ra từ tiên lăng mộ, một trong bảy đại vùng cấm kia, làm cho vầng mặt trời và trăng sao đều gần như trong phút chốc thất sắc. Trong nháy mắt này, uy áp bàng bạc ngoài vòng trời lập tức biến mất, quay về bình tĩnh, giống như chưa từng có phát sinh điều gì. Mọi người càng thêm khiếp sợ, càng là tu sĩ cường đại, càng cảm thấy giá lạnh. Khắp thiên địa đều tĩnh lặng, một thời gian lâu đều mất tiếng. Cùng một ngày này, dưới cây cổ thụ bản đào trong giao trì, hào quang tường hòa bay múa bắn ra bốn phía, màu sắc rực rỡ. Cửu khiếu thần thạch kia nhẹ nhàng rung động, mặt ngoài xuất hiện từng vết rạn nứt, hấp thụ thiên địa tinh khí càng nhanh hơn. Trong phiến thiên địa này, mỗi một ngày đều phát sinh chuyện khác thường, vực ngoại buông xuống cao thủ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sâu không lường được. Tới ngày nay đều không biết đến đây là những nhân vật nào. Diệp Phạm than nhẹ, chuẩn đế đến đây rồi, con đường thành tiên này không phải giả, tận có một trận đại quyết chiến trời sụp đất nứt. Ngày xưa luôn chờ đợi, ngày nay kỳ hạn tới rồi, ngày trước mắt, lại làm cho lòng người nặng trĩu, ai dám nói đã làm tốt chuẩn bị cơ chứ. Ở trong những ngày kế tiếp, gần như là một ngày, một biến đổi, cái khe lớn dài mấy chục trượng kia, đà lan dài tới mấy trăm trượng kia, hơn nữa, nó trở thành một vùng đất nhuộm máu. Chỉ riêng thánh cốt đã chất đống trên mặt đất, cũng không biết đã chết bao nhiêu người, chúng cường tranh đoạt tiên quang bay ra đó. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có tiên duyên đến trái đất, đồng thời thêm nhiều xương cốt hơn. Đương nhiên, cũng có không ít người cường hãn không sợ chết, bởi vì bọn họ thọ nguyên tới nơi rồi, muốn đi vào một lần cuối cùng, đỏ sức. Chưa từng có một chỗ nào lại thảm thiết giống như dãy núi ngoài cấm địa thái cổ này. Mỗi ngày đều có rất nhiều lão tu sĩ như thiều thần lao đầu vào lửa mà chết đi. Đây là mị lực của thành tiên, không chống lại được chỉ vì thăm dò một chữ tiên. Người của vạn vực chư thiên tới nhiều lắm. Mỗi một vực đều có người và sinh mệnh đi đến cuối. Như vậy đấy, liệu mạng nếu vượt qua được chính là tiên, không vượt qua được thì chỉ là một đống xương trắng trên đường thôi. Ai cũng không nghĩ tới, ở chỗ này kéo dài suốt 8 năm, máu và xương vẩy ra vẫn còn tiếp diễn. Với thời gian kéo dài, có rất nhiều người đều hoài nghi. Cái khe nứt này là thực sự có hay không? Tiền quang không phải là giả, trợ giúp rất nhiều người đột phá bình cảnh, có biểu hiện lột xác kinh nhân. Mà thời gian 8 năm qua cũng là thời gian khe hở tiên vực này kéo dài tới 200 trượng. Tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng loại xu thế này thủy chung không thay đổi, là diễn thử cuối cùng trước khi tiên môn mở ra. 8 năm nay, Diệp Phàm từ đầu đến cuối luôn ngộ đạo và tu luyện, đi lại giữa núi rừng, sông suối, ao hồ, hiểu được vạn pháp, diễn biến bí thuật của chính mình. Nhân thể lại khai sáng ra kinh văn, bước đầu của một đại bí cảnh khác. Tiểu tổ nhà ta đã trở về rồi. Cơ Tử Nguyệt mang đến một tin tức làm cho Diệp Phàm ngẩn ra. Xưng hô như thế nào, kỳ quái như vậy cơ chứ? Là tiểu tổ tông Cơ Tử. Cơ Tử Nguyệt mỉm cười nói. Cái gì? Diệp Phàm bừng rỡ. Cơ Tử đã trở lại, lại gặp lại. hắn cũng đã thành đại thánh, tốc độ tu luyện thực dọa người, mà hắn cũng càng thêm trầm mặc ít nói. Gần như cùng trong một ngày lại truyền đến tin tức thánh hoàng tử trở về, xuất hiện ở Đông Hoàng. Cơ huynh, chúng ta cùng đi đón thánh hoàng tử nào? Diệp Phàm cười đáp. Được thôi. Cơ tử chỉ nói có một chữ, nhưng trong mắt cũng có một loại thần thái kinh người. Năm đó, ba người bọn họ liên thủ, đại chiến với bát bộ thần tướng, giết chết thiên hoàng tử, phong vân mênh mông cuồn cuộn, khí nuốt vạn dặm, dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Ngày này, có lẽ ba người bọn họ cần phải liên thủ tiếp tục để mà chiến một trận chiến cuối cùng này chăng? Đồng hoàng có cây rất phong phú, thế núi nguy nga. Một con khỉ như là hoàng kim luyện chế thành đang chạy qua chạy lại, nhìn ra núi rừng đất đai xa xa, nhớ lại chuyện cũ trong lòng có cảm khái. Thân thể của nó không có cao lắm, nhưng lại có một loại uy nghiêm giống như một chiến thần. Khí tức cường đại, trên bộ lông màu vàng của nó có vết máu chưa khô, hiển nhiên vừa trải qua một hồi đại chiến. Nó qua lại trong vùng núi hoang dã như vậy, làm cho rất nhiều hùng cầm mãnh thú kinh sợ, chạy trốn hoảng loạn. Nó như là kẻ thống trị cái thế đang tuần tra, khiến vạn linh run sợ. Đây là thánh hoàng tử, hắn cũng đã trở lại, cũng không có che giấu hành tung. Mới vừa về tới địa vực Đông Hoang, đã bị rất nhiều người phát hiện, dẫn phát gợn sóng không nhỏ. Thánh hoàng tử. Trên bầu trời sương mù mờ mịt, có người kêu lớn. Một đám người khống chế đám mây mà đến, hô to tên của hắn. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh, trên bộ lông toàn thân tuy có vết máu, nhưng cũng khó giấu tư chất cao chót vót của hắn. Hắn nhìn về phía trước, lập tức cười ha hả, xông thẳng lên trời cao. Đúng là đám người Diệp Phàm, Cờ Tử, Lý Hắc Thủy, Đồng Phương Giá, Cơ Tử Nguyệt vừa xuất hiện ở nơi này, tiến đến nghênh đón hắn. Diệp Phàm nhíu mày lại, trên mặt đất núi rừng để lại một hàng dấu chân, có vết máu mờ nhạt. Hầu tử bị thương, đây là đang tiếp dẫn long khí trên mặt đất trị liệu căn nguyên. Mọi người cũng không nghĩ tới, thánh hoàng tử lại bị thương, mà lại không nhẹ, thật sự khiến người ta thực giật mình kinh sợ. Hầu ca, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào huynh lại bị thương vậy? Lý Hắc Thủy cất tiếng hỏi. Sư bá, ai lại dám đả thương ngài? Nói cho bản Phật biết, ta đi thu thập toàn bộ bọn chúng, cho ngài hết giận. Hoa Hoa cũng khoa trường kêu lên, tiến lên đây. Bùng một tiếng. Kết quả, hầu tử không chút khách sáo vỗ nhẹ một cái tên đầu trọc bóng lưỡng, bảo hắn. Biến đi, không nói chuyện với ngươi. Hầu tử gặp phải phiền toái lớn gì rồi? Bằng không bằng vòng ngươi, tuyệt sẽ không bị thua thiệt như vậy nha. Đồng Phương Giã thì cười to, lộ ra một miệng răng nanh trắng tinh. Hắn từ trước đến nay rất thổ lỗ, nửa thân trên trần lộ ra màu đồng cổ, rất là cường tráng. Quả thật là gặp phải một nhân vật hung ác, tuy nhiên không phải vấn đề lớn, sớm muộn gì ta cũng thu thập hắn thôi. Hầu tử này sinh lòng ác độc. Hầu ca, huynh cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta cũng không phải người ngoài, chỉ cần huynh nói ra, chúng ta cùng nhau đánh tới nơi. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Cơ Tử Nguyệt hé miệng cười, đôi mắt to sáng ngời mà nói. Ta đoán hầu ca là bị người ta khỉ dễ cho đến thê thảm, muốn một mình tìm lại chiến trường, mà trong thời gian ngắn lại không có cách nào, bị tức nên trở về chăng? Mọi người đều cười. Sao lại thế này? Chúng ta đồng loạt ra tay. Cơ Tử nói, lời nói rất ngắn gọn. Diệp Phàm cũng hỏi, cùng với hầu tử không phải người ngoài, tự nhiên cái gì đều có thể nói ra. Nếu thật sự gặp phải phiền toái lớn, bọn họ dù thế nào đều phải tiểu mạng đi trợ giúp. Hầu tử lộ ra vẻ thương cảm, bộ lông màu vàng toàn thân không gió tự lay động, trong mắt tràn ngập sát khí mà nói. Ta ở ngoài tinh không kết bạn với vài bằng hữu, tất cả đều bị người ta giết hết. Mọi người cả kinh, đây tất nhiên là gặp cường địch. Hầu tử mà phải bị thương thế này, hiển nhiên trong lòng vẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ chết rất thảm, thần thể bị người ta chém ngàn vạn đao, nguyên thần bị thai âm hỏa tình tươi sống luyện hóa trăm ngày, chậm rãi ngao luyện mà chết. Hầu tử nói đến đây cực kỳ phẫn nộ. Là kẻ nào trên người của ngươi mang theo bình khí đại đế mà không làm gì được sao? Đồng Phương Giá cất tiếng hỏi. Hắn không phải chuẩn đế, nhưng gần như có chiến lược của chuẩn đế, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc ấy ta cùng với mấy bằng hữu kia chia tay ra đi, không nghĩ tới bọn họ trước sau gặp độc thủ. Hầu tử nắm chặt hai nắm tay, bộ lông màu vàng toàn thân càng thêm rực rỡ. Một miệng vết thương vỡ ra, máu tươi tuôn trào ra.

dường như không tin vào việc mà mọi người chuẩn bị trông thấy đây. Có thể nói, đây là một chuyện mà không ai có thể tin được. Không chỉ có Diệp Phàm cứng họng, chính là Cơ Tử và Thánh Hoàng Tử cũng như thế. Tất cả đều có điểm ngẩn người. Hạc Hoàng đã xuất hiện ở đây, đạp trúng bẫy, thật sự làm cho mấy người không biết nói gì. Con chó không đáng tin này, cuối cùng ngay cả chính mình cũng ném đi, thất lạc vào chỗ sâu trong vũ trụ. Vốn tưởng rằng không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm thấy nó, ai ngờ lại xuất hiện tại đây. Nó bị rơi vào trong trận chuẩn đế, nơi đó có một loại đạo tắc khác vọt lên, uy thế càng mãnh liệt hơn, sát khí cuồn cuộn muôn đời. Là vô thủy sát trận, đây không phải là một góc, so với trước kia còn hơn một hai góc, hiển nhiên đây là một thần tích. Tương truyền, ngoại trừ đại đế cổ không có người nào có thể nghiền ngẫm ra chân nghĩa, căn bản là không thể bày ra. Một góc đã là cực hạn, rất khó bước qua khỏi đạo quan kia. Hắc Hoàng quanh năm đắm chìm trong đạo này, không uổng công thường thường tống đi người bên cạnh. Nếu như đến cuối cùng lại tống chính mình vào hư không, rốt cuộc nó lại thật sự tiến triển, thu được tính đột phá. Chính vì nó bày ra nhiều hơn gai góc vô thủy đại đế, thế nhưng cũng làm cho trận văn phía trước bị tàn phá hỗn loạn, ngăn chặn được sát khí chưa bị ngã xuống. Gâu, còn rắn chết bầm, gâu, còn bà nó chứ. Hắc Hoàng bị nhốt trong pháp trận căm giận không thôi, trong miệng không ngừng sổ nhỏ tam tự kinh, nguyên rủa không để yên. Sát trận chuẩn đế tuy rằng không thể so với đế trận, nhưng dù sao tương đối đầy đủ, có thể phát huy uy lực cực lớn. Mà vô thủy đế trận lại chỉ có hai góc, cũng không phải nói có thể phát huy là hai thành thực lực, mà mỗi lần nhiều thêm một góc, uy lực đều đã nhân lên, thậm chí gấp mấy lần. Bởi vậy hai góc thật sự khó có thể nói rõ có mấy phần uy lực. Nó như thế nào bị nhốt ở nơi này, giống như đạo đằng xà không có ở đây, bằng không sớm đã dùng binh khí chuẩn đế hỏi thăm nó từ đâu rồi. Thanh Hoàng Tử cất tiếng nói, dường như rất hiểu biết sự tàn nhẫn của đạo đằng xà kia. Hắc Hoàng! Diệp Phàm kêu to, sóng âm cuồn cuộn như biển truyền vào trong. Dãy núi chấn động, lập tức có một đám đằng xà toàn thân vàng óng ánh xuất hiện, ở xa xa nhìn trộm. Hầu Tử giận dữ, những con đằng xà này đang khống chế trận văn. Hắn đứng ở ngoài trận đánh vào một cái, lập tức đánh cho đàn cường giả này đều kêu gào thảm thiết trên một mảng lớn. Đương nhiên, còn có nhiều đằng xa ẩn ở trong pháp trận, hắn không làm gì được chúng. Trong đại trận, tiếng Hắc Hoàng chửi bậy ngừng lại, không có động tĩnh. Hai lỗ tai chó to đớn dựng thẳng đứng, hồ nghi nhìn ra phía ngoài trận. Đáng tiếc, sương mù dày đặc nhìn không có thấu. Hắc Hoàng, người bị làm thịt rồi sao? Diệp Phàm la lớn. Lũ rắn chết tiệt, các người thật biết không ít, không ngờ giả mạo tên tiểu tử đáng chém ngàn đao kia, lừa gạt ta. Già ta, không có mắc lừa đâu. Hắc Hoàng hùng hùng hổ hổ đáp trả lại. Diệp Phàm đau cả đầu, ở nơi này đụng phải nó, muốn ra tay cứu viện, lại trước tiền bị nó mắng cho một trận, lập tức quát lớn. Là ta, không phải là cái gì đằng xa. Hắc Hoàng, ta mang tới cho người một người bạn ra, một con chó săn lớn, huyết thống cao quý đây. Bên trong trầm mặc một hồi lâu mới phát ra tiếng rít gào như sấm sét. Còn bà ngươi, thật đúng là tên khốn ngươi rồi. Mau mau cứu bổn hoàng ra ngoài đi. Ngươi không phải có đế trận sao? Tiếp tục công kích vài cái thì ra ngoài ngay thôi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Không có thời gian, lão già trời đánh đó sắp quay lại rồi. Mau mau ra tay đi. Hắc Hoàng lo lắng mà kêu lên. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử nghe vậy không dám trì hoãn. Ở trong đàn trang của lão đằng xà, hơi sơ sẩy một chút là có thể bị thiệt thòi. Vẫn là trước tiên cứu đại hắc cầu ra cho chắc. Trận văn ở khu vực này trước đó đã bị Hắc Hoàng công kích tạo ra vết rách, có chỗ thiếu hụt, cộng thêm ba kiện binh khí của đế oanh kích, hoàn toàn không chống lại được thần uy cái thế này, rất nhanh đã bị tàn rã. Một con chó lớn cường tráng như một con trâu được phóng ra, da lông toàn thân đen nhánh sáng lóng lánh, giống như bị phủ một lớp tờ lụa. Hai tay dựng thẳng lên trên đầu, cặp mắt thì to như chuông đồng, phẩm chân thật là tuyệt hảo. Nó nhe răng nhếch miệng, nhìn thấy ba người, nó trợn trừng mắt, thiếu chút nữa lọt trong mắt ra ngoài. Nhất là nhìn ngắm chằm chằm vợ sát kiếm trong tay Diệp Phàm, lại chảy nước miếng thành dòng. Bổn hoàng thật sự là muốn cắn chết các ngươi. Nó hóa thành một lốc xoáy màu đen, ập tới. Xứng với cái tên chó dữ chụp mồi, phóng tới Diệp Phàm, nó trò là đẹp mừng rỡ cô nhân gặp mặt. Trên thực tế là nó đánh chết cái nết không chừa, là hướng về phía sát kiếm kia mà đến. Một đôi móng vuốt cực lớn chụp lấy sát kiếm, sau đó không buông tay, mặt dày mày dạn mà kêu lên. Cho ta xem một chút, ây da. Diệp Phong tự nhiên không đồng ý, lườm nó một cái xem thường. Điều đó khẳng định là thịt và bào tử của nó, một đi không bao giờ trở lại. Chỉ nhìn xem một chút thôi mà. Hắc Quang bám riết không tha, móng vuốt ổn sát kiếm không buông, vành tay dựng thẳng lên trên cái đầu lớn, vẻ mặt vô cùng thật thà mộc mạc. Nó có tự mình hiểu lấy, bất kể là hư không kính hay là tiên thiết côn của đấu chiến thánh hoàng, hai thứ đó đều có cái từ huyết mạch, nó có lấy vào tay cũng không nắm giữ được. Mà cái kiện binh khí của đại đế này rõ ràng không có quan hệ gì với Diệp Phàm, là nó có thể đoạt được. Mới vừa gặp mặt, người không hỏi chúng ta phải trải qua nhiều năm như vậy thế nào, vừa lên tới đã muốn cướp đoạt, lương tâm của người bị chó ăn mất rồi sao? Diệp Phàm gỡ bóng phút của nó ra. Còn bà nó, sao lại nói vậy? Hắc Hoàng căm giận không thôi mà nói. Bồn Hoàng là loại người này sao? Tuyệt đối không phải. Bồn Hoàng sẽ làm loại chuyện này sao? Khẳng định là không có khả năng. Ta đã sớm nghe nói tới uy danh của các ngươi ở trên cổ lộ, còn cần phải hỏi sao? Nó há miệng ra, cắn trên bàn tay Diệp Phàm, chết cũng không nhả, miệng ừ ừ nói. Chỉ xem thử chốc lát thôi mà, đi xem tí thôi. Giàng Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết chó không chừa. Diệp Phàm trở thành đại thánh, ngày nay máu thịt cứng chắc biết bao. Trong vũ trụ hiếm thấy, tự nhiên sẽ không bị nó cắn thủng, nhưng trên mặt lại lộ ra dị sắc. Không ngờ đại hắc cầu không có bị bình khí đại đế làm bị thương, lại có thể nắm giữ thành sát kiếm này mà không tổn thương gì. Nên biết rằng, chính hắn cũng không phải săn sóc ân cần rất nhiều năm mới có thể cầm thành sát kiếm này trong tay mình. Ngay khoảnh khắc hắn sửng sốt thất thần này, thanh sát kiếm đã bị đại hắc cầu cắn lạc lạc mấy cái lấy được trong móng vuốt. Nó há rộng cái miệng đến sát hai bên tai, cười khoái trá không ngừng. Người làm thế nào có thể chịu được sát khí của tiền kiếm vậy? Ta luyện sát trận 100-200 năm đều sắp ngưng kết làm một thể với căn nguyên sát khí trong thiên địa. Kiếm này trời sinh có duyên phận với ta. Nó khoác lác mà nói. Hiển nhiên, nó đang miệng lưỡi giấu giếm, trên người khẳng định là có thứ gì đó có thể làm dịu đi sát khí. Trước tiên đừng nói nữa, chúng ta mau mau đi vực ngoại, đón đánh lão xà đi. Còn bà nó chứ, dám vây bồn hoàng, lột da hắn, rút xương hắn. Hắc Hoàng tức giận không thôi, không biết là đang nói sang chuyện khác hay là thật sự phẫn nộ đây. Người như thế nào tới được nơi này? Diệp Phàm hỏi. Đừng nói nữa, mau mau đi ra ngoài đi. Ta thật sự muốn giết lão xà này. Hắn làm hỏng một khối đạo quả thật lớn của ta mất rồi. Hắc Hoàng cảm xúc kích động hẳn lên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thánh Hoàng tử cũng hỏi. Đại Hắc Cầu than thở nói. Ta đi du lịch ở trong vũ trụ, phát hiện đại đế cổ sau khi tọa hóa lưu lại một đoàn đế nguyên. Mặt thấy đã vào tay. Kết quả còn bà nó chứ, nó lại bay đi mất. Rốt cuộc nó kể lại tình hình thực tế. Nhìn thấy một đoàn căn nguyên đại đế chiếu sáng biển hoàng vũ trụ, quả thực nó kích động thiếu chút nữa ngất đi, vạn phần cẩn thận tiến đến phụ cận, mới vừa hấp thu một khối nhỏ, kết quả đoàn tiên bảo kia điện bay đi mất. Ba người liền rúng động, đây phải là may mắn nghịch thiên đến cỡ nào. Thi thể đại đế cổ buôn đời hiếm thấy, càng đừng nói sau khi tọa hóa lưu lại thứ gì, xưa nay gần như không có người nào thấy qua. Thi thể đại đế hóa đạo trở thành bụi trần, có thể lưu lại thứ gì đó, tất nhiên là rất nghịch thiên. Căn nguyên đại đế này thật sự hẳn không nên tồn tại trên thế gian, vậy mà lưu lại một bộ phận ở biển hoàng vũ trụ, quả thật có thể làm cho người ta kinh hãi đến ngẩn cả người. Trong nháy mắt, bọn họ hiểu được vì sao Hắc Hoàng không sợ sát kiếm. Trên móng vuốt của nó có hòa tan một khối nhỏ đế nguyên, tự nhiên có thể chống lại được sát khí. Bổn tọa, ngay cả khí lực bú sữa mẹ đều sắp dùng hết rồi, một đường đuổi theo nó. Còn bà nó chứ, nó lại đâm đầu vào viên tinh tú này, bị lão xà kia vây khốn, lão thầy tà đuổi theo nó mất rồi. Hắc Hoàng tức giận nói, cực kỳ căm hận. Phát tiết xong chưa, trả lại sát kiếm cho ta đi. Diệp Phàm chia tay về phía nó. Chúng ta là quan hệ gì chứ, cùng sinh cùng tử, giao tình quá mạnh, chỉ là vật ngoài thân mà thôi, của người cũng như của ta. Đại Hắc Cẩu đúng ý, hợp lý hợp tình mà nói. Vậy lấy ra căn nguyên đại đế cho ta một khối đi. Diệp Phàm chìa tay ra. Cũng chỉ có một khối mà thôi, sớm đã dính vào phần thưởng của ta rồi. Thần trưởng của ta cũng hấp thụ rồi, phòng trưng cả đời này đều không tách ra được. Nó ra mặt thật dày như bức tường thành mà nói. Rồi sau đó nó tự mình chạy về phía một ngọn núi lớn xa xa, nơi đó là trọng địa của đằng xà nhất mạch, có trưng bày một số thánh vật. Đại Hắc Cẩu nhắm ngay một cái vỏ rắn lột quấn quanh sườn núi, phát ra vầng hào quang hoàng kim sáng lạ. Đây khẳng định là một kiện thần liệu quý hiếm, là da của lão đằng già lột ra, chắc chắn là bất hủ. Hắc Hoàng không nói hai lời, dùng sát kiếm cắt ra cẩn thận, rất nhanh luyện chế thành một cái quần cộc da rắn hoàng kim cực lớn, lập tức mặc vào mình, thay cho cái quần cộc vải hoa trước kia. Sau đó, nó đứng thẳng dậy, chắp hai chân sau lưng mà nói, cũng tạm tạm, trường báo cái tiểu cừu. Diệp Phàm thiếu chút nữa phun ra cái từ đã quên đi 200 năm nay. Chính là cơ tử, là người trầm mặc ít lời như vậy, cũng ngần ngừ một hồi lâu, coi như là báo tiểu cừu này, nếu để lão xà thấy được, còn không tức mà chết ngay ư. Lấy ra của lão làm quần lót của mình, tên này thật tổn đức đấy. Thánh hoàng tử một trận không nói gì, tuy nhiên như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy rất thống khoái. Làm người không thể quá thất đức, làm chó không thể quá hắc hoàng. Diệp Phàm cất tiếng đáp. Đại Hắc Cẩu mặc quần cộc hoàng kim cực lớn, đứng thẳng thân mình. Lúc này bước đi thong thả, một bóng vuốt lớn kẹp thành sát kiếm mà nói. Trường đừng nói chuyện này, mau mau đi vực ngoại phục kích lão xa, chờ lão trở về, chém lão một cái đứt gần gãy xương đi. Mọi người gật đầu, sự tình quan trọng. Nếu lão đằng già lấy được căn nguyên của đại đế cổ lưu lại, một khi bế quan rồi hòa tan vào bản thân, nó không chừng thực sẽ đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, đến lúc đó là một hồi đại họa đấy. Trên viên tình tú này, mặc dù có rất nhiều cao thủ đằng già, nhưng không một tên nào dám ngăn cản, căn bản là không phải đối thủ. Nhiều binh khí đại đế như vậy, một khi cùng đánh nhau đủ để đập nát viên tình tú này. Bọn họ lập tức ra vực ngoại, lặng lặng chờ lão đằng già trở về, muốn cho lão một kích vạn kiếp bất phục. Ôi, đúng rồi, Diệp tiểu tử nhiều năm như vậy, người đi đâu mà không có tin tức, còn có cơ tử, thánh hoàng tử, hai tên các ngươi như thế nào cũng vẫn giấu đầu giấu đuôi. Bổn hoàng luôn luôn muốn đi tìm các ngươi đấy. Ba người đều muốn tát vào miệng chó của nó, cùng nhau khinh bỉ con chó chết bầm này. Ngươi là con chó chết đê tiện vô sỉ, tham lam vô độ. Không phải ngươi mới vừa nói sớm đã nghe nói tới uy danh của chúng ta ở trên cổ lộ ư, cho nên vừa thấy mặt không có hỏi. Kết quả vẫn đã lộ cái đuôi gặp bảo vật liền này lòng tham đây mà. Lão xà đã trở lại. Trước tiên đừng nói những thứ vô dụng này, mau mau làm thịt lão này rồi tính. Hắc Hoàng chấn động tinh thần, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi, đứng thẳng thân mình, mang theo sát kiếm ẩn núp. Diệp Phàm lấy ra cái đỉnh đồng xanh, cơ tử cùng với thánh hoàng tử cũng làm tốt chuẩn bị, phải tuyệt sát lão đằng già, không để cho lão lột da thêm một lần nào nữa. Vũ trụ có thể nói lạnh như băng, phi thường yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Xa xa là tinh quang xẹt qua, càng điềm thêm một loại âm u tĩnh mịch. Như thế nào không xuất hiện gì? Sao thế nhỉ? Thánh hoàng tử lộ ra vẻ nghi ngờ. Bọn họ trong phút chốc chìm sâu vào hư không, tất cả đều biến mất tại chỗ, chuẩn bị phục kích. Nhưng thời gian rất lâu trôi qua vẫn không có một chút động tĩnh. Bổn hoàng nhìn lầm thôi, có lẽ là một viên lưu tinh thôi. Hắc hoàng mặt không đỏ, tim không nhảy mạnh mà nói. Lời nói của nó, các người cũng tin à? Ngay cả chính mình cũng tống vào vũ trụ, còn đáng tin được sao? Diệp Phàm nói ra, một bộ dáng như sớm đã biết từ trước. Hiển nhiên, vừa rồi Đại Hắc Cẩu đã là để đánh trống đảng, phân tán được chú ý của bọn họ, không muốn bị ba người chế nhạo, không có lương tâm, nên cố ý làm ra cái chuyện không có như vậy. Như vậy cũng tốt, có đầy đủ thời gian, trời cũng giúp ta bày bố tại đây một tòa sát trận, gậy ông đập lưng ông. Trong mắt của Hắc Hoàng phát sáng, một bộ dáng cực là hưng phấn. Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử liền rơi vào tình thế làm trợ thủ, bị Hắc Hoàng hô đến gọi đi, trợ giúp bày trận, sai sử ba người con của đại đế cấp đại thánh chạy tới chạy lui như con của mình, coi mình như là chủ đạo hết thảy vậy. Mấy người líu lưỡi, con chó chết này rốt cuộc ở trong tinh không vơ vét được bao nhiêu thứ tốt, tất cả đều là tài liệu hiếm thấy, ngay cả tảng đá xây dựng trận thai đều là thánh vật. Người có phải đã làm hại tạc vũ trụ hay không? Như thế nào nhiều bảo vật tài liệu như vậy? Thánh hoàng tử cất tiếng hỏi. Nói lùng tung cái gì đây? Bổn hoàng là hạng người như vậy sao? Đại Hắc Cẩu làm ra một bộ dáng chính khí, nghiêm nghị nói. Đúng đấy. Cơ tử gật đầu nói ra, vẫn như cũ là án ngắn gọn như vậy. Người thành thật không làm chuyện như vậy. Người sao cứ phải nói móc ta? Bổn hoàng luôn luôn có lòng kính ngưỡng đối với hư không đại đế. Đại Hắc Cẩu thực mất hứng mà nói. Có lòng kính ngưỡng mà ngươi còn khuyến khích Đoạn Đức đi tới nghĩa trang cơ gia trộm mộ, lại muốn vọt lang tầm hư không đại đế, đặc biệt con tính cho người một phần à? Diệp Phàm lật tẩy nó ngay. Đại Hắc Cầu lập tức ngượng ngùng, mà Cơ Tử thì lộ ra ánh mắt như sắp giết người, nhìn về phía của nó. Hắc Hoàng lập tức kêu to một tiếng mà nói, đó là giang hồ tung tin vịt thôi, bổn hoàng luôn luôn đều là người rất lịch sự, chưa bao giờ làm cái chuyện này, làm người phải biết có lương tâm chứ. Lương tâm của người đều bị chó ăn mất rồi. Đại Hắc Cầu đuổi cắn Diệp Phàm, cẩu mã đại chiến. Diệp tiểu tử, người luôn lật tẩy ta, có phải cảm thấy chính mình là đại thánh, bổn hoàng không làm gì được người hay không? Địa phương nào có nó khẳng định sẽ không an bình, không thể thiếu gà bay chó sủa. Dùng lời nói của Diệp Phàm mà nói thì con chó này quá cực phẩm, hãm hại, lừa gạt, không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa, chuyện hại người ích ta, có nó đừng nghĩ tới tịch mịch. Ồ, ta từ Thanh Loan tộc kiếm được mấy cây thần vũ phượng hoàng, như thế nào không thấy nhỉ? Cùng với ở Huyền Vũ Hải, lượm được mấy miếng mai thần rùa cũng tìm không có thấy. Đại Hắc Cầu lẩm bẩm nói. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đều lộ một bộ dáng biết tỏng. Tên khốn này khẳng định là hãm hại lừa gạt tìm được, thầm bị ai thay cho những chủng tộc kia. Không được, có mấy thứ phải tìm vật thay thế, bằng không uy lực sát trận cũng không đủ mạnh. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Sau đó nó nhìn xuống hướng Viên Tình Tú kia, đúng là tổ địa của đằng xà nhất mạch. Hai mắt Đại Hắc Cầu phát sáng mà nói. Một núi bảo vật trước mắt, chúng ta còn ở đây sầu đó làm chi, trực tiếp xuống mượn dùng là được. Nếu muốn cướp bóc, người cứ việc nói thẳng, còn nói cái gì mà mượn dùng? Diệp Phàm bĩu môi, đương nhiên cũng không cho rằng đề nghị này không hay. Người đọc sách, lén lấy sách không gọi là trộm, bồn hoang lấy tài liệu rèn luyện trận pháp, sao lại gọi là cướp bóc? Đương nhiên không phải cướp, đó chính là đi mượn đấy. Đại Hắc Cầu nghĩa chính lời ngay, cải chính ngay. Thanh Hoàng Tử tuy rằng cảm thấy Đại Hắc Cầu có đôi khi rất không chân thật, nhưng trước mắt lại rất hợp khẩu vị với hắn. Hắn hận lão đằng xà đến thấu xương, tự nhiên cực lực tán thành. Bọn họ rất nhanh hạ xuống, đại tình phía dưới. Mấy tổ tông chết người lại trở lại. Tất cả đều có bình khí đại đế. Thế này còn làm sao mà đánh đây? Làm thế nào mà chống lại đây? Cao thủ đằng xà bộ tộc tất cả đều sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức bỏ chạy thục mạng. Ở trọng địa của đằng xà nhất mạch, có một chỗ bày ra sát trận chuẩn đế không trọn vẹn, chính là chỗ vừa rồi Hắc Hoàng bị nhốt. Địa phương khác không chỗ nào không có trận văn chuẩn đế, bọn họ không cần tốn nhiều sức liền xông vào. Phát tài rồi, bảo tàng của đằng xa nhất mạch phong phú như vậy, thật sự là khiến người ta kích động mà. Đại Hắc Cẩu ngây ngô cười, nước miếng chảy ra tòng tòng. Nó không khách sáo chút nào, như gió cuốn mây tan, nơi nó đi qua phi thường sạch sẽ. Gần như ngay cả lồng hút đều không còn chưa lại cái gì cả. Mặc kệ hữu dụng hay không, thì trước thu hết rồi tính sau. Cảnh giới cao nhất của giết địch là cái gì? Không phải là không chiến mà khuất phục, mà là làm cho nó chính mình giết chính mình. Hiện tại là bổn hoàng đang dùng đạo lý này đấy. Đại Hắc Cầu một bộ dáng đắc ý, giạt rào kêu lên. Nó không chỉ dọn sạch mấy tòa kho báu, lại lấy sạch ra lột mà lão đằng giả lưu đại, sau mấy lần lột xác tập hợp lại. Nó chuẩn bị đều bố trí vào trong sát trận. Chất giả tốt như vậy, rất khó kiếm. Mấy người các ngươi muốn hay không đều làm một đôi giày chiến bằng da đằng xa thế nào? Nó ân cần mà hỏi. Phẩm chất con chó này thật sự là vô địch. Tuy rằng ba người cũng đang cướp bóc, nhưng còn không có dọn sạch triệt để như vậy. Sau khi vét sạch cung điện của đằng xa, Hắc Hoàng dường như còn chưa có đủ, lại nhìn thẳng tới chỗ nghĩa trang của tộc họ. Ôi chào, ôi chào, ôi chào, đừng dẫm chân nhau chứ. Diệp Phàm lầy lầy tay của nó nhắc nhở. Thuật nghiệp có chuyên môn, đó là lĩnh vực của Đoạn Đức. Hiện tại cũng không còn thời gian cọ sát. Vạn nhân, lão rắn kia trước thời hạn trở về, ngay cả sát trận đều bố trí không xong đâu. Bổn hoàng luôn luôn hiểu nhiều học rộng. Tiểu tử, đức tử về chú kỹ thuật này xem ra cũng không tệ. Tuy nhiên thời gian thật sự là không đủ, không cho phép ta hở rộ, sáng rọi trong lĩnh vực này. Hôm nay trước tạm dừng ở đây đi. Nó lưu luyến quay đầu rời đi. Tại vực ngoại âm u, hồn ám mà lạnh như băng, một kiện lại một kiện thần liệu luyện chế thành trận kỳ, đánh vào trong hư không. Một toàn đại trận, trận thai thành hình, chìm sâu vào trong bóng tối. Khí tức ở địa phương này lập tức đổi khác hẳn, có một loại khí cơ đoạt thiên địa tạo hóa. Vô thủy sát trận rất nhanh thành hình, sát khí có thể làm nứt vỡ hồng hoàng vũ trụ. Ngày nay, theo trình độ cao thâm của Hắc Hoàng, thần uy của vô thủy ngày xưa rốt cuộc có thể lộ ra một góc. Chỉ là đứng xa xa nhìn đều khiến mọi người kinh hãi mà run sợ. Như vậy, đương nhiên không được. Đại Hắc Cầu lại rất nhanh bố trí khi thiên trận văn, trong nháy mắt che giấu sát khí. Trên thực tế, nếu đó chân chính hoàn toàn có thể tinh thông sát trận, cũng không đến mức phải dùng như thế. Cuối cùng hết thảy sắp xếp chuẩn bị xong, còn chỉ chờ lão xa trở về là đại trận phát huy tác dụng, mọi đứa chiến một trận, như vậy còn gì bằng hơn nữa.